Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, thôn thần. Đông Phương Hiển, ngoài điện cái kia thân ảnh quen thuộc, bước người sát khí, để cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Liền ngay cả Thôi Lăng cũng là chân mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ. Ha ha, Minh Hoàn giới chủ đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, lập tức cười lớn nâng người. Nguyên lai đạo hữu không có việc gì, ta đây an tâm, yên tâm. Đông Phương Hiển cất bước đi vào đại điện, lặng lẽ xem tới, ta nhìn ta vĩnh viễn không trở lại, ngươi mới chính thức yên tâm đi. Đạo hữu nói chỗ nào nói? Minh Hoàn giới chủ trên mặt ý cười không giảm. Đạo hữu năm đó rơi vào băng thiên giới vực, ta cùng Đát Minh chư vị đồng đạo cũng đều là 10 phần lo lắng. Nhìn ra được, Đông Phương Hiển chậm rãi gật đầu, đạo hữu đối với Khôi Tinh Minh xác thực cực kỳ chiếu cố. Chỉ sợ chúng ta khó khăn banh ra cục, cho nên đến đây thay quản thúc. Ha ha, Minh Hoàn giới chủ ý cười hơi cương, đạo hữu minh bạch liền tốt. Tại hạ xác thực không có cái gì ác ý, vậy bây giờ? Đông Phương Hiển cười lạnh, nói, ta trở về, Minh Hoàn giới chủ có phải hay không nên đem minh chủ vị trí giao ra rồi? Cái này, Minh Hoàn giới chủ đôi mắt chớp động, nói, đạo hữu, ngươi hẳn là cũng nghe được thôi đạo hữu vừa rồi nói. Hiện tại ngoại vực có biến cố, chính là ta các loại tề lực cùng độ nan quan lúc này phân tán lực lượng, rất là không khôn ngoan nha. Đông Phương Hiển lông mày nhíu lại, cái kia lấy đạo hữu góc nhìn, ta cảm thấy vẫn là tốt nhất duy trì tình huống bây giờ. Minh Hoàn giới chủ thanh âm hơi trầm xuống, nói, nguyên lai Khôi Tinh Minh sớm đã không tại, đạo hữu cũng một cây chẳng chống vững nhà, không bằng cùng nhau nhập ta minh. Tại hạ nguyện vọng lấy phó vị trí minh chủ đem tặng. Một cây chẳng chống vững nhà. Đông Phương Hiển hai mắt nhíu lại, hướng phía trong tràng một người nhìn lại. Bách Hoa, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta, bị Đông Phương Hiển tập trung nhìn, Bách Hoa phu nhân rất rõ ràng có chút khẩn trương. Bất quá ở trong sân đám người nhìn chăm chú, nàng thân thể mềm mại chậm rãi rời chỗ, ôn nhu mở miệng, Bách Hoa cảm thấy, Minh Hoàn minh chủ nói có chút đạo lý, lúc này phân tác thì lực tan, rất là bất tiện, dạng này, Đông Phương Hiển vậy mà không chút nào sinh khí, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, hai minh hợp lực cũng là có thể. Ba, một bên ngồi xem kỳ biến Thôi Lăng mãnh kích song trưởng, cười nói, vẫn là Đông Phương đạo hữu hiểu chuyện, hiện tại xác thực muốn lấy đại cục làm nặng. Đương nhiên, Đông Phương Hiển khóe miệng hơi vểnh, nói, có người nguyện ý gia nhập Khôi Tinh Minh, ta cái này làm minh chủ há lại sẽ không nguyện ý. Cái gì? Minh Hoàn giới chủ biến sắc, há miệng muốn nói, trong lòng nảy sinh điềm báo, có thể có vài người chiếm ta Khôi Tinh giới, khu trục minh bên trong giới chủ, đảo khách thành chủ, tất nhiên là không thể lưu. Vang dội thanh âm trong đại điện quanh quẩn, một luồng kinh thiên sát khí cũng từ Đông Phương Hiển trên thân hiện lên. Nguyên thần động niệm, thiên địa tương hợp, mà cỗ này sát khí chi thịnh, hẳn là áp chế phương này thiên địa tựa hồ cũng khẽ run lên. Cảm giác bên trong, một cái to lớn đen nhánh thân ảnh bỗng dưng hiển hiện, duỗi bật tay liền hướng phía Minh Hoàn giới chủ vớt đi. Cẩn thận, có người giống to. Không thể. Thôi Lăng biến sắc, liền muốn xuất thủ ngăn cản, có thể vừa muốn kích phát trong cơ thể pháp bảo, trong lòng hẳn là phát lạnh, tựa như hắn thật xuất thủ liền sẽ đại họa lâm đầu. Một sát na này để cho hắn tâm sinh do dự, đối với trong điện người mà nói, chính mình chỉ là một ngoại nhân, hà tất tham dự vào bọn hắn tranh chấp bên trong. mà Thôi Lăng một sát na này chần chờ. Trong điện tình hình chiến đấu đã rõ ràng, Uyên Hải Trảm Thần Đao, một vệt đao quang đột ngột xuất hiện trong điện, sắc bén đao quang nhẹ nhàng lóe lên, đã chảm phá trong tràng sát ý giam cầm. Minh Hoàn giới chủ năm đó chính là cùng Đông Phương Hiển kỳ danh nhân vật, mà gần nhất những năm này tu vi lại có tăng tiến, thực lực thẳng bước tam kiếp nguyên thần. Hắn sở tu hành Uyên Hải Vô Lượng Kinh Pháp, lực tinh thuần mênh mông, đao quang hiển hiện, trong nháy mắt tăng vọt. Một thoáng thời gian, trong điện mọi người cảm giác bên trong ngoại trừ cái kia sát cơ ngưng nhiên đao quang, lại không một vật, có thể tất cả mọi người rõ ràng, Minh Hoàn giới chủ bại. Ngay tại đao quang kia sơ khởi trong nháy mắt, một cái đen nhánh kinh khủng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón đao quang, Đông Phương Hiển mặt không biểu tình đè xuống thủ trưởng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt hiển hiện, giống như thiên địa lật úp, càn khôn hiển lộ rõ ràng. Tại bàn tay kia phía dưới, tất cả phản kháng đều tỏ ra suy yếu bất lực. Đao quang mặc dù thịnh, cùng bàn tay to kia tiếp xúc một nháy mắt lại nhẹ nhõm băng tán. Két, nứt vang âm thanh truyền đến. Nhị kiếp thuần dương pháp bảo Uyên Hải Trảm Thần Đao hẳn là truyền đến chống đỡ hết nổi thanh âm. Mà dưới đao Minh Hoàn giới chủ đã là hai mắt trừng trừng, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Hắn chưa hề nghĩ tới lại có người có thể lấy nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh đập vụn hắn đao quang, mà người này còn là hắn đã từng quen biết. Cái kia kinh khủng sát ý càng làm cho người trước mắt này như là địa ngục tu la, mang đến vô tận tử ý. Tha, tiếng cầu xin tha thứ còn chưa vang lên, Đông Phương Hiển đại thủ đã đặt tại đỉnh đầu hắn. Bành, một tiếng vang trầm, Minh Hoàn thân hình nhoáng lên, toàn thân huyết nhục băng liệt, mảnh xương bay loạn, vô số đạo huyết thủy như là mũi tên nhọn hướng phía bốn phía tiêu xả. Xung quanh gia trì trận pháp, sau đó cứng rắn vách đá bị huyết thủy kích xả, lại cũng biến thiên đau nhức trăm lỗ, mà một vệt hư ảnh cũng theo vỡ vụn nhục thân bên trong hiển hiện, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền muốn trốn hướng phương xa. Nguyên thần, ba, thế nhưng, còn chưa chờ cái này nguyên thần có hành động, một cái đại thủ đã đem nó nắm chặt trong lòng bàn tay. Đồng thời Đông Phương Hiển há to miệng rộng, một luồng kinh khủng hấp lực bỗng dưng mà hiện, hẳn là một ngụm đem cái kia nguyên thần nuốt vào trong bụng. Hô, hắn nhẹ giơ lên đầu lâu, trong miệng phát ra hài lòng tiếng vang, trong tràng tràn ngập kinh khủng uy áp, cũng chậm rãi tán đi. Ngươi, ngươi, Minh Sơn giới chủ hai tay run rẩy, chỉ phía xa Đông Phương Hiển, hắn sắc mặt qua lại biến hóa, muốn nói cái gì, bị đối phương lặng lẽ quét qua, trong nháy mắt nuốt trở vào. Mà Thôi Lăng cùng vừa vặn gia nhập Minh Phục Long chân nhân còn lại là sắc mặt âm u, ánh mắt chuyển động, không biết còn muốn thứ gì. Một vị nhị kiếp nguyên thần, hẳn là bị Đông Phương Hiển dễ dàng như thế đánh giết, liền ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát, mà lại chiếc kia nuốt nguyên thần thủ đoạn, thật là làm người ta kinh ngạc. Hắn thực lực lại mạnh như vậy. Đông Phương Hiển xoay người lại, không để ý chân đạp đầy đất huyết thủy, ngồi ở kia đỏ thắm một mảnh trên chỗ ngồi, tản mát tại xung quanh huyết nhục, thi cốt, không có ảnh hưởng hắn thong dong, ngược lại bằng thêm một luồng khó mà hình dung vận vị. Tựa như hắn vốn là nên đứng ở núi thây biển máu bên trong. Từ hôm nay trở đi, vị trí minh chủ để ta tới làm, ai có ý kiến? Đông Phương Hiển liếc nhìn toàn trường, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, mới cười lạnh, nếu không có ý kiến, vậy trước tiên theo nghiêm túc minh quy bắt đầu. Bạch, hắn lời còn chưa dứt, trong tràng một đạo nhân ảnh đã bay thẳng ngoài điện mà đi. Trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, Bách Hoa phu nhân, hừ, nhìn xem cái kia hốt hoảng mà chạy thân ảnh,